Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Gặp được Hoàng Kim Mãng. Vân Hoàng Ca liều mạng phủi đi song trường, muốn bỏ ra cái kia Hoàng Kim Mãng. Nhưng là, của nàng tốc độ mau, Hoàng Kim Mãng tốc độ nhanh hơn. Hoàng Kim Mãng, thủy cùng thổ song thuộc tính, có thể đãi ở trên đất bằng, cũng có thể đãi ở trong nước. Hỉ sống một mình mà không vui náo nhiệt, nghe nói, Hoàng Kim Mãng có thể im lặng ở mỗi một mảnh thủy vực ngủ trước 10 năm ngũ tái. Trích nếu không có người quấy rầy, nếu là có người vô tình quấy rầy trong lời nói, sẽ bị nó đuổi giết đến chân trời góc biển. Hoàng Kim Mãng quanh thân vảy, giống như một khối khối độ kim thiết khối dường như, chỉnh điều nhìn qua ánh vàng rực rỡ, ứng này được gọi là, kia một thân vảy. Không chỉ có nhìn đẹp mặt, hơn nữa phòng ngự tính rất mạnh, bình thường công kích, Hoàng Kim Mãng đều chướng mắt. Vân Hoàng Ca biết rõ điểm này, mới đang nhìn đến Hoàng Kim Mãng sau, chạy đi bỏ chạy, bởi vì, nàng biết, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Ti tiện nhân loại, cấp lão tử đứng lại, Hoàng Kim Mãng tiếng hô, không ngừng ở sau người vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần, trong nước thiếu dưỡng. Vân Hoàng Ca sắp hô hấp bất quá đến đây, không dám có chút đại ý, nàng cơ hồ là liều mạng dường như hướng lên trên du. Đến mặt trên, cho dù chạy không thoát, tối thiểu nàng sẽ không bởi vì thiếu dưỡng, đem chính mình nghẹn tử. Nhiên, sự thật chứng minh, Vân Hoàng Ca ý tưởng, luôn không thể trở thành sự thật, Hoàng Kim Mãng đuổi giết nàng thế ở phải làm, căn bản không nghĩ cấp nàng xông lên đi cơ hội. Vài cái suy động, Hoàng Kim Mãng đuôi dài, cũng đã đi tới Vân Hoàng Ca phía sau, tựa hồ muốn dùng cái đuôi quấn lấy nàng. Hoàng Kim Mãng cái đuôi, cuốn hợp lực thập phần cường đại, một khi bị nàng quấn lấy, chỉ chốc lát sau, sẽ bị nó lạc tử. Vân Hoàng Ca ngửi được một tia nguy cơ, nâng mâu nhìn thoáng qua, nàng khoảng cách thủy diện còn có chút khoảng cách. Như vậy chạy, nàng khẳng định chạy bất quá Hoàng Kim Mãng. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, hỏi một chút lão tổ. Vân Hoàng Ca não tử lý linh quang chợt lóe, chạy nhanh trừ không hỏi. Lão tổ, ngươi nơi đó có cái gì không đan dược, có thể làm cho người ta ăn, sẽ không ở trong nước thiếu dưỡng. Nàng nhớ rõ, Bách Thảo tập lục chung, nhắc tới quá một lần, có một loại tránh nước đan. Làm cho người ta ăn vào sau, có thể ở trong nước như nhân ngư dường như tự do quay lại 12 cái canh giờ. Sẽ không bị chết đuối, nhưng, nàng lúc ấy chính là vội vàng ngắm liếc mắt một cái. Không rõ lắm ni, không có, lão tổ tiếc nuối nói. Lão tổ trả lời, nhất thời làm cho Vân Hoàng Ca thất vọng rồi, nhưng nàng nghĩ lại nghĩ tới thiên cơ lão nhân cấp của nàng này độc phấn. Thiên cơ lão nhân nói qua, này độc phấn đều là cấp nàng bảo mệnh, nhưng Vân Hoàng Ca kiểm tra thời điểm phát hiện, bên trong còn có không ít đạn dược, cũng không biết, bên trong có hay không tránh nước đan. Tránh nước đan không khó luyện chế, nếu là có cũng đủ dược liệu, nàng đều có thể luyện chế. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, thiên cơ lão nhân luyện chế này tránh nước đan, nhân tiện cấp nàng chuẩn bị một phần. Kết quả. Sự thật chứng minh, ông trời nghe được Vân Hoàng Ca cầu nguyện, Vân Hoàng Ca thần thức, thật sự tại kia một đống đan dược chung, tìm được rồi tránh nước đan, vui mừng quá đỗi, Vân Hoàng Ca chạy nhanh theo càn khôn vòng tay lý, đem thần thức tìm được tránh nước đan đem ra, lập tức ăn vào tránh nước đan sau, Vân Hoàng Ca cả người thoải mái không ít, ở dưới nước động tác, nhất thời tự tại đứng lên, mà lúc này, Hoàng Kim Mãng đuôi dài đã muốn đến của nàng bên hông. Vân Hoàng Ca kinh hãi, vội vàng rút ra nhuyễn kiếm, một kiếm thư hướng Hoàng Kim Mãng vĩ bổ. Hoàng Kim Mãng nhìn đến nàng công kích chính mình cái đuôi. Muốn trở về thu, khả sự tình xuất hiện quá đột nhiên, nó căn bản không kịp rút về. Thứ lạp, nhuyễn kiếm lập tức hoa ở Hoàng Kim Mãng cái đuôi thượng. Mang theo hỏa huyền châu lực lượng nhuyễn kiếm, nhất thời liền đem Hoàng Kim Mãng cái đuôi, họa xuất một cái mồm to tử. Trong khoảnh khắc, máu tươi liền nhiễm đỏ một mảnh thủy vực. Người này chết tiệt nhân loại, cư nhiên cảm thương lão tử. Ta muốn ăn ngươi, hoàng kim mãng giận tím mặt, dương bồn máu mồm to. Thế tới rào rạt hướng vân hoàng ca hướng lại đây, hận không thể đem này bị thương người của chính mình loại. Một ngụm nuốt vào trong bụng, trong mắt toàn quá một chút lãnh mũi nhọn, vân hoàng ca vung trường kiếm, một kiếm chém vào hoàng kim mãng thân mình thượng, loảng xoảng làm, một trận thanh thúy kim trúc thanh, chợt vang lên, vân hoàng ca dùng hết lực lượng một kiếm, thật giống như chém vào thiết khối thượng dường như, chấn đắc nàng hổ khẩu run lên, lại chỉ để lại đến một cái màu trắng dấu vết, hoàng kim mãng bình yên vô sự, chút không có đã bị thương tổn. Vân hoàng ca nắm nhuyễn kiếm tay phải, thoáng run run, từng đợt run lên, nhìn hoàng kim mãng trên người cái kia màu trắng dấu vết. Vân hoàng ca sắc mặt so với mùa đông khắc nghiệt còn muốn lãnh. Hoàng kim mãng ngoại gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần đầu tiên, hoàng kim mãng bất ngờ không kịp phòng, nàng mới đắc thủ, trước mắt, là rốt cuộc không có biện pháp đắc thủ. Vân hoàng ca cắn răng quan. Nhìn hoàng kim mãng liếc mắt một cái, tiếp theo nàng mạnh đi xuống tiềm đi. Hoàng kim mãng nhìn đến nàng muốn chạy trốn chạy, cực đại thân mình, lay động đứng lên, tựa hồ muốn đổi cái tư thế, đi theo truy đi xuống. Thừa dịp lúc này cơ, vân hoàng ca đã muốn bơi tới nó bụng dưới. Bụng, là hoàng kim mãng toàn thân tối mềm mại địa phương khác, vân hoàng ca không thể tạo thành thương tổn, nhưng nơi này cũng là vân hoàng ca động thủ tốt nhất địa phương. Thu hồi trên tay nhuyễn kiếm, vân hoàng ca đưa tới hỏa long thương, tiếp theo nàng bàn tay trắng nõn mạnh vừa nhấc, ở hoàng kim mãng không phản ứng lại đây hết sức, nhất thương thứ nhập hoàng kim mãng bụng. A, ngao, hoàng kim mãng tê tâm liệt phế một tiếng dài giống thật lớn thân mình mãnh liệt run run đứng lên, mãnh liệt đau đớn làm cho hoàng kim mãng đau không kềm chế được. Nó xoay quá, hai mắt đỏ bừng nhìn vân hoàng ca, thật lớn đuôi dài, nháy mắt quăng lại đây, tỉ bỉ đáng xấu hổ nhân loại. Nó muốn đem nàng chảo lại đây đặt ở miệng, một ngụm cắn. Vân hoàng ca nhìn đến kia nghênh diện mà đến đuôi dài. Không vội xuất ra một cái bình xứ, vì để ngừa vạn nhất, nàng dẫn đầu lộng một chút hoàng kim mãng huyết, trang ở bình xứ lý. Vạn nhất thực không đối phó được hoàng kim mãng, nàng còn có bách thảo thần bút có thể dùng một chút. Vân hoàng ca trang hảo huyết, một tay cầm hỏa long thương, một tay đẩy ra thủy diện, ở đuôi dài đi vào chính mình trước mặt thời điểm, đặng thủy cấp tốc sau này lui, đuôi dài hiệp bọc kình phong cùng hồ nước, sát của nàng hai má, đảo qua mà qua, vĩ bộ kỳ, ở trên mặt hắn tìm một chút. Nàng kia chỉ có bàn tay đại trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Giây lát liền hơn một cái màu đỏ đường cong. Đau đớn cảm nháy mắt đánh úp lại. Vân hoàng ca ăn đau thử nhe răng. Mẹ đát, đều nói đánh người không vẽ mặt. Người nhà cư nhiên bị thương lão nương mặt. Lão nương là dựa vào mặt ăn cơm hảo phạt. Này quả thực không thể nhẫn. Vân hoàng ca sờ soạn một chút mặt. Nàng ghét nhất bị người khác động của nàng mặt. Chết tiệt tiểu hoàng trung, ngươi muốn tạc lạp, ngữ bãi, nàng dưới chân mạnh dùng sức, một cái thả người vọt tới cùng hoàng kim mãng ngang nhau độ cao. Ngay sau đó, nhảy mà lên, nhảy tới hoàng kim mãng trên đỉnh đầu, hoàng kim mãng trên người, nơi nơi đều là hoạt bất lưu thủ, chảo đều chảo không được, liền ngay cả trên đỉnh đầu cũng là như thế. Vân hoàng ca vừa lên đi, liền lòng bàn chân trượt. Thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, dùng sức đạp hai chân, thật vất vả mới đứng vững thân thể. Lần đầu, một cái ti tiện nhân loại, cư nhiên thải đến đầu của nó trên đỉnh, mãnh liệt khuất nhục cảm, làm cho hoàng kim mãng phát điên dường như, liều mạng phe phẩy đầu, muốn đem nàng ngã xuống đi. Hết chương.